Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111. Gia tộc khí tử, 34. Sở Nam, đừng như vậy, Bạch Niệm Niệm khóc không thành tiếng, ngươi vẫn là ta nhận thức người sao? Hiện tại Sở Nam nổi giận, điên cuồng, tựa như một cái tùy thời đều khả năng lâm vào điên cuồng trạng thái dã thú. Bản thân thoáng không hề hợp hắn tâm ý ý tưởng, liền có thể rước lấy của hắn quát lớn, thậm chí có thể là đòn hiểm ni trước kia Sở Nam là chưa bao giờ đánh người. Bọn họ quan hệ luôn luôn đều là ân ái như lúc ban đầu. Khả tư Sở Nam bị Phong Giật đả bại sau, cả người đều thay đổi cái dạng, chỉ cần trong lòng không vui sẽ lấy nàng hết giận, nàng cũng là cái nữ nhân a. Ở như hoa như ngọc tuổi này là cần giống hoa tươi giống nhau che chở. Nàng không xa cầu Sở Nam đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không thể khí chi như tệ lý a. Sở Nam cho Bạch Niệm Niệm một cái tát, ngươi cho ta tránh qua một bên đi. Khi nào thì nghĩ rõ ràng, khi nào thì nói với ta. Phong Tuần, ta hỏi ngươi, ngươi lo lắng tốt lắm không? Phong Tuần hít sâu một hơi, nói. Ta lo lắng tốt lắm. Xuống tay, hảo, ngốc hội ngươi cẩn thận quan sát đến Phong Giật cùng thất hóa tinh ly thú chiến đấu. Nếu không hề đối địa phương nói với ta, Phong Tuần gật gật đầu. Quân Nghiên cùng thất hóa tinh ly thú chiến đấu tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Mặt sau chiêu thức đều là chiêu nào chiêu nấy bị mất mạng. Thất hóa tinh ly thú đã mất đi rồi nhẫn nại, mỗi huy tiếp theo móng vuốt đều mang theo kình phong. Muốn một trưởng đem Quân Nghiên chụp ở phía dưới, sau đó khóa hầu, phong kín trụ Quân Nghiên muốn sống hy vọng. Quân Nghiên mặc niệm chú ngữ, băng tuyết lực lượng cũng đủ trì hoãn thất hóa tinh ly thú tốc độ. Nàng xem đúng thời cơ đối yêu thú phát ra công kích. Lưỡi dao khảm bị thương nó cánh tay, dỡ xuống nhất chỉnh điều cánh tay, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Thất hóa tinh ly thú phát ra một tiếng giống giận. Kịch liệt đau đớn nhường nó mất đi rồi bình tĩnh, đánh thẳng về phía trước, Quân Nghiên sẽ không đứng ở tại chỗ bị đánh, nàng lợi dụng linh hoạt thân hình thoát khỏi điệu phía sau thất hóa tinh ly thú. Quay đầu nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Hoặc là hỗ trợ đánh, hoặc là phải đi viện binh a, nhìn cái gì vậy? Lại còn coi nàng là ở diễn mặt ngoài mạn đại chiến tiểu quái thú đâu? Nga, ca. Ta đến giúp ngươi, Phong Tuần mặc niệm chú ngữ. Băng tuyết ánh sáng đánh vào thất hóa tinh ly thú trên đùi. Trì hoãn tốc độ của nó. Sở Nam đè thấp thanh âm, dán tại hắn vành tai thượng. Nói, chính là hiện tại, Phong Tuần trên mặt hơn vẻ tươi cười. Nồng đậm băng tuyết lực hướng tới Quân Nghiên phương hướng đánh đi. Thất hóa tinh ly thú thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau ngã xuống dưới. Quân Nghiên vốn là có thể hoàn toàn tránh đi, thình lình ăn một cái ám toán, thân thể trở nên phá lệ cứng ngắc, băng tuyết lực lượng ở tiếp xúc đến nàng thân thể một giây. Nhanh chóng ngưng kết thành băng, của nàng máu đọng lại, tứ chi tê mỏi, thất hóa tinh ly thú áp ở thân thể của nàng thượng. Nếu không phải là Phong Tuần đem nàng biến thành khối băng. Quang thất hóa tinh ly thú áp chế đến lực lượng liền cũng đủ đem Quân Nghiên áp thành thịt nát. Sở Nam vỗ vỗ thủ, nói, trước giải quyết thất hóa tinh ly thú, sau đó lại đem Phong Giật cũng một khối giải quyết không cần. Ngươi chỉ cần phụ trách giải quyết xong thất hóa tinh ly thú là tốt rồi. Thời gian đã qua, Phong Giật sẽ đã chết ngu xuẩn. Ngươi đừng quên, Phong Giật với ngươi giống nhau đều là băng hệ pháp sư. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn là có thể khôi phục. Sở Nam một trận tức giận mắng làm Phong Tuần sắc mặt càng thối. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ban đầu ta còn làm ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới còn muốn dùng ám toán thủ đoạn đến uy hiếp ta ca. Ngươi cho là ta liền nhìn không ra ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo sao? Hiện tại Bạch Niệm Niệm bị đuổi ra Bạch gia, không đáng tin cậy. Cho nên đổi khỏa đại thụ tiếp tục dựa vào. Ngoặc kép, hết chương.